Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 234, Đỗ Gia Trang biến hóa. Có cái này quan điểm chính, Đỗ Cầu ý nghĩ liền trong nháy mắt được mở ra, đường khúc hoặc kinh kịch, hoàn toàn có thể căn cứ hiện hữu kỹ vui tới nghiên cứu chính mình giọng hát cùng nhân vật. Ở dựa vào thư xã thoại bản. Kết hợp hậu thế kinh kịch, càng kịch, thậm chí sân khấu kịch cùng kịch nói biểu diễn phong cách. Dung hợp thành một loại phù hợp đại đường lịch sử hí khúc. Ý nghĩ bị mở ra, tư tưởng va chạm sinh ra hỏa tinh, cũng khiến cho hí khúc đồ con hát môn, nhiệt tình chưa từng có dâng cao. Thậm chí, còn đem một bộ phận ca múa bài hát kỹ, vũ kỹ cùng tạp kỹ đồ con hát thuyết phục. Khiến cho hí khúc đồ con hát nhân số nhiều không ít. Chính dễ dàng hoàn thành hí khúc cần đủ loại nhân vật. Đỗ Cấu liền để cho bọn họ trực tiếp lấy Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài làm căn cơ. Chế tạo thứ nhất kinh kịch hí khúc Lương Trúc. Hí khúc học viện bầu không khí rất là nóng nảy trào dâng. Mỗi một ngày đều là như thế. Nơi này... gần như mỗi thời mỗi khắc cũng có thể nghe được đủ loại nhạc khúc cùng ca thanh. Nơi này đang tiến hành một trận văn hóa va chạm cùng sinh ra. Nơi này đúng là đại đường hí khúc nơi phát nguyên. Hí khúc học viện như dầu sôi lửa bỏng. Những địa phương khác cũng là tiến triển nhanh chóng. Đỗ Gia Trang nơi đó, gần 300 cái khí mê tan trì đã toàn bộ xây hoàn thành. Gần ngàn con heo tử cũng đều bị các gia nhốt vào chuồng heo. Đỗ Cấu cũng sẽ thỉnh thoảng chỉ điểm như thế nào chăn heo. Chăn heo cũng là một môn học vấn. Nếu muốn dùng nhỏ nhất giá nuôi cho mập một con heo, cũng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Đáng nhắc tới là, nơi này heo, ngoại trừ một bộ phận muốn giữ lại phối giống, còn lại heo gần như đều bị thiến qua. Bị thiến trải qua heo, xu hướng tăng phá lệ hung mãnh. Lúc trước trong thôn nhà cầu cũng không nhiều. Thiên địa rộng lớn, có nhiều đất dụng võ. Rất nhiều lúc đều là tại chỗ giải quyết. Nhưng là từ có khí mê tan chỉ sau này, bây giờ nhà nhà khí mê tan bên cạnh ao một bên cũng có một cái nhà cầu. Nhà cầu rất đơn giản, nhưng là thiết kế lại rất khéo léo. Bởi vì Tống Gia Phân và nước tiểu cách một đoạn thời gian sẽ tiến vào khí mê tan trì. Khiến cho trong nhà vệ sinh lại nghe thấy không được bao nhiêu mùi thúi. Bây giờ, trong thôn cơ hồ không có đống phân tồn tại. Lúc trước đống phân, hoặc là vào khí mê tan trì, hoặc là chôn xử lý. Sau đó, ở lão Đỗ dưới sự chỉ huy, Gia Gia cũng đều tiến hành vệ sinh dọn dẹp cùng tường viện hoạch định. Dùng cỏ cây cùng đất sét chế thành gạch mộc, sau đó đem mỗi một nhà cao thấp không đồng nhất tường viện cũng thống nhất trọng tu một lần. Khiến cho gia gia phạm vi đều được tứ phương khối, mỗi gia sân cũng đều tiến hành hợp lý hoạch định, khiến cho rất là ngay ngắn có thứ tự. Mặc dù cứ như vậy, tường rào để cho người ta sinh ra xa lạ cảm, nhưng là tránh khỏi rất nhiều tranh chấp. Hơn nữa, cũng bảo đảm các gia bí mật. Ngoài ra, mỗi một nhà đều có nhà mình dành riêng vườn rau. Đều là lần nữa khai khẩn đi ra. Mỗi một nhà thức ăn diện tích đất đai đều không nhỏ. Hợp lại cùng nhau, đạt tới hơn 3.000 mẫu. Những thức ăn này đĩa. Một phần là dùng để trồng trọt nhân ăn rau cải. Yêu cầu chú tâm thương yêu. Một phần khác là dùng để trồng trọt nuôi heo rau củ dại. Không cần xử lý, cho nên, mỗi gia địa cũng không ít, nhưng chân chính yêu cầu hoa tâm tư cũng không nhiều. Những quy đó heo vườn rau, cũng phân tán ở sơn lâm bốn phía, đều bị các gia vẽ xong rồi phạm vi. Bây giờ, những thức ăn này địa đều đã trồng hạt giống rau, chỉ chờ nhận hàng rồi. Heo dưỡng chiều, chiều cặn bã dưỡng vườn rau, rau củ dại chăn heo. Đây là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, chỉ là đáng tiếc là thời đại này kỹ thuật quá lạc hậu, tạm thời còn không có biện pháp làm ra khí mê tan tạo. Thật sự là khí mê tan khí ép không dễ khống chế. Nếu như tùy tiện sử dụng, vẫn có nguy hiểm, nhưng khí mê tan cũng không thể không cần. Nếu không sẽ nguy hiểm hơn. Cuối cùng, Đỗ Cấu muốn một cái chậm binh cách, đem mỗi gia khí mê tan hả giận miệng, phân biệt ở trong phòng cùng bên ngoài phòng xây một cái lò lửa. Bên trong phòng phải để ý một ít, bên ngoài phòng thô ráp một ít, đều dùng hai tầng gạch mộc nện, bên trong phòng dùng để mùa đông sưởi ấm, bên ngoài phòng dùng để buổi tối chiếu sáng. Không cầu tinh tế không chế khí ép, chỉ cầu thả ra khí mê tan đốt lửa. Bên trong phòng yêu cầu gắn lò thùng, thực ra chính là một cái hoàn chỉnh lò sắt, cần dùng thiết, này thuận lợi chi phí tương đối đắt tiền, thỏa mãn Đỗ Gia Trang không thành vấn đề. Nhưng nếu như phổ biến rộng rãi lời nói, còn cần cẩn thận cân nhắc. Trải qua một cái nguyệt dày vò, Đỗ Gia Trang biến hóa là thực sự đại. Tông gia, từ Tông Mặc lên làm thôn chính, cả người cũng hoạt dược, mỗi ngày phối hợp lão Đỗ hoàn thành đủ loại cải cách, mà nhà bọn họ thay đổi cũng là tối hoàn toàn, bởi vì mỗi một lần thay đổi cũng sẽ lấy nhà bọn họ làm thí điểm. Bây giờ Tông gia sân đạt tới tam mẫu đại, chính giữa là một tòa gạch mộc phòng, trước vườn sau đều là vườn rau, bốn phía cao bằng một người tường rào. Đỗ Gia Trang chỉ có nhà bọn họ tường rào sửa xong rồi, còn lại nhân gia tường rào vẫn còn tiếp tục tu. Bây giờ sân cũng trở nên lớn, tu tường rào cần thời gian. Gạch mộc phòng phía bên phải đã là chuồng heo, bên trong chừng 10 đầu heo. Không thể không nói Tông Mặc quyết đoán nhưng là rất giỏi. Chuồng heo phía sau chính là khí mê tan trì. Khí mê tan trì lui về phía sau nữa mới là nhà cầu. Ở chuồng heo cùng gạch mộc phòng giữa, có một cái lò lửa. Lò lửa ở bên dưới liên thông khí mê tan trì. Ban đêm, khí mê tan trong ao thiêu đốt ngọn lửa. Ánh sáng là không phải rất lớn, nhưng đủ để cho người ta ngồi ở bên cạnh hắn đọc sách. Cổ nhân có ngụ ngôn cố sự tạc vách tường trộm sạch. Đây chính là cổ đại trăm họ sinh hoạt ban đêm tả chiếu. Trong thành cũng còn khá nhiều chút gây chuyện hoặc đại phủ trong nhà, ban đêm đều là đèn đuốc sáng choang. Mà ở nông thôn, một khi buổi tối, ít ỏi dễ vút nào ánh sáng. Bây giờ nông thôn, liền ngọn đèn dầu đều là xa xỉ phẩm. Cho nên cổ nhân sinh hoạt ban đêm cơ bản cũng là ngửa mặt trông lên bầu trời đêm. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có khí mê tan trì, có khí mê tan lò, Đỗ Gia Trang ban đêm cũng biến thành đèn đuốc sáng choang. Mặc dù sẽ không mỗi ngày buổi tối đều như vậy, nhưng là buổi tối có thể có ánh sáng chính là hạnh phúc nhất. Nếu như đem tới Đỗ Cấu tạo giấy thuật cùng thuật in ấn thành công kéo xuống tờ giấy cùng sách vở, giá cả kia trong thôn hài tử đi học sẽ không còn là một cái mãi mãi cũng không cách nào thực hiện mộng. Trong thôn thay đổi là mắt trần có thể thấy. Bây giờ Đỗ Gia Trang thôn dân gần như ra ra cũng tràn đầy mặt mày vui vẻ, mỗi ngày đều tựa hồ có dùng không hết khí lực, bởi vì bọn họ đối với sinh hoạt có hy vọng. Trang tử bên trong ban đêm sáng, trang tử đường cũng trọng tu, trang tử bên trong heo mập, trang tử người bên trong phải qua bên trên cuộc sống thoải mái rồi. Bí mật xưởng bên trong, xi măng đã hoàn toàn chế tạo xong. Mã Chu tốn suốt thời gian nửa tháng mới tìm được trước mắt hắn thật sự có thể tìm được tốt nhất xi măng chế tác tỷ lệ. Bây giờ xi măng làm thành xi măng bản, trung kình búa đã gõ không bể nát. Bí mật xưởng đã hoàn thành Đỗ Cấu trong kế hoạch toàn bộ mục tiêu. Nhưng Đỗ Cấu cũng sẽ không khiến Hồ Thuyết nhàn rỗi. Đỗ Cấu ký thác Trường An các con em nhà giàu sang quyền quý, cho hắn tìm rất nhiều người hồ công tượng, sau đó ném cho Hồ Thuyết một cái phương pháp bí truyền. Hồ Thuyết sau khi nhìn, trực tiếp phong bế xưởng, tuyên bố bế quan. Đây là một cái rất phức tạp nhiệm vụ. Đỗ Cấu thậm chí không biết Hồ Thuyết bao lâu có thể thành công. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Thử một chút đi, đầy đủ mọi thứ đều tải có thứ tự tiến hành. Bao gồm công bộ xưởng tạo giấy thuật, đã tiến hành đến cuối cùng mấu chốt giai đoạn, mà xưởng nội bộ đã dần dần bắt đầu sóng ngầm phun trào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.